Cô vợ song sinh đáng yêu của tổng tài. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới lầu, Khúc Tịnh Kỳ đỡ Vân Tử Diễm đang mặc trang phục bệnh nhân. Bước vào sảnh lớn, ngay sau đó, tất cả mọi người của nhà họ Vân cũng theo sau bước xuống xe. Vân Tử Lăng cười chế nhạo. Cô thật không ngờ được rằng Vân Tử Diễm lại đến nhà họ Hoắc nhanh như vậy. Đã được 3 tiếng chưa nhỉ? Nếu như này thường, chị ta dù chỉ bị chút cảm mạo cũng hận không thể nằm ở bệnh viện đủ 3 ngày. Lần lại gấp gáp như thế. Thật quá thú vị. Hoắc Ảnh Quân vẫn chưa nói gì. Thỉnh thoảng lại quay sang quan sát biểu tình của cô. Mãi đến khi nhìn thấy nụ cười châm chọc quen thuộc trên gương mặt cô. Anh không khỏi cong môi. Bình tĩnh nắm lấy tay cô. Nói, chúng ta cùng xuống dưới đi. Vân Tử Lăng nhíu mày. Theo bản năng muốn rút tay mình về. Nhưng người đàn ông giữ thật chặt. Tay cô căn bản không nhúc nhích được. Nụ cười trên khóe môi của Hoắc Ảnh Quân càng rõ hơn. Anh nắm tay cô, mở cửa bước ra ngoài. Chỉ là vừa mới mở cửa đã chạm mặt với Hoắc Nhã Linh. Người cũng mới từ trong phòng đi ra. Cô ta ngẩn ngơ nhìn Vân Tử Lăng vài giây. Sau đó lại nhìn về anh trai của mình. Anh thật sự cưới cô ta. Hoắc Ảnh Quân cong môi. Gọi chị dâu. Khóe miệng Hoắc Nhã Linh giật giật. Tựa hồ còn chưa kịp định thần lại. Gọi cái gì? Advertisement. Chị dâu. Từ giấy đăng ký kết hôn trên mạng kia là sự thật sao? Em chồng à, xin hãy giúp đỡ chị nhiều hơn. Được chứ? Nhân lúc Hoắc Nhã Linh còn đang ngây người. Hoắc Ảnh Quân lại không để ý. Vân Tử Lăng lập tức tránh thoát khỏi sự kèm cặp của anh. Vội vàng khoác tay Hoắc Nhã Linh. Hoắc Nhã Linh nhìn cô. Nhíu mày. Em dâu, ai là em dâu của cô? Cô đừng có kéo tay tôi. Vân Tử Lăng nắm rất chặt, tựa như Hoắc Ảnh Quân lúc nãy đã làm với cô. Không cho cô ta nhúc nhích. Tôi và anh cô đã đi đăng ký kết hôn. Từ nay về sau, tôi chính là chị dâu của cô. Vậy nên hãy lịch sự với tôi một chút. Tôi cũng sẽ chăm sóc cô thật tốt. Đôi mắt lấp lánh như chứa trăm ngàn vì sao nhìn chằm chằm vào Hoắc Nhã Linh. Ánh mắt và nụ cười đó chợt khiến Hoắc Nhã Linh cảm thấy khó xử. Ai cần cô chăm sóc? Cô mau buông tay tôi ra. Buông ra nhanh cho tôi. Đi thôi. Vân Tử Lăng cũng chẳng để tâm đến lời của cô ta. Mạnh mẽ kéo cô ta đi về phía thang máy. Advertisement. Này, cô đừng tự cảm thấy thân quen với tôi như thế. Cô kéo tôi làm gì? Tôi đã bảo tôi không phải là em chồng của cô. Này, mặc kệ ồn ào, làm loạn như thế nào. Hoắc Nhã Linh vẫn bị Vân Tử Lăng kéo đi. Đợi đến khi thang máy xuống đến tầng 1, Vân Tử Lăng mới buông lỏng tay cô ta ra. Ngay sau đó, cô nhích sang bên cạnh, khoác lấy cánh tay người đàn ông đứng bên. Đinh dong, cửa thang máy mở ra. Đập vào mắt mọi người là hình ảnh cô thân mật khoác tay Hoắc Ảnh Quân. Cười rạng rỡ, Hoắc Nhã Linh cau mày, bĩu môi, vội vàng vuốt phẳng những nếp nhăn mà cô đã gây ra lúc nãy. Hoắc Ảnh Quân rũ mắt nhìn bộ dạng tùy cơ ứng biến của cô. Khóe miệng khẽ nhếch lên, Tử Diễm ngồi xuống đi. Khúc Tịnh Kỳ nhẹ nhàng đỡ Vân Tử Diễm đang suy yếu, ngồi xuống sofa. Ngay sau đó bà ta tặng cho Vân Tử Lăng cái nhìn không mấy thiện cảm. Cố Di Nhân cũng vội ngồi xuống cạnh Vân Tử Diễm, hằn học trừng mắt nhìn Vân Tử Lăng, nói, Tử Diễm của mẹ, số con sao mà khổ quá, hu hu hu, đồ hồ ly tinh. Vân Hà tuổi trẻ sung sức, nhìn thấy chị gái của mình bị như thế mà Vân Tử Lăng lại không biết xấu hổ lôi kéo Hoắc Ảnh Quân. Anh ta liền muốn đánh chết cô, thế nhưng anh ta vừa mới lao đến trước đã bị Vân Hâm Bằng kéo lại. Náo loạn gì đấy? Vân Hâm Bằng lạnh giọng quát lớn. Bố, cô ta cướp của chị gái. Đủ rồi, đứng sang một bên đi. Giọng nói của Vân Hâm Bằng tràn đầy tức giận. Vân Tử Lăng không nói gì. Yên lặng đứng ở một bên. Nhìn hành động, ngoài ý muốn, này của Vân Hâm Bằng. Ảnh Quân, con thật sự cưới cô ta. Ánh mắt của Khúc Tịnh Kỳ dường như hận không thể chọc lỗ lên cơ thể của Vân Tử Lăng. Vâng, một câu nói đơn giản lập tức khiến Vân Tử Diễm nước mắt giàn giụa. Tại sao, ảnh quân? Hai mắt Vân Tử Diễm đỏ bừng, cả người run rẩy, bàn tay cô ta ôm chặt lấy ngực, hô hấp khó khăn. Tử Diễm, con đừng đau khổ nữa. Bác sĩ nói con không thể chịu nổi kích thích đâu. Cố Di Nhân kịp thời mở miệng. Khúc Tịnh Kỳ quay sang liếc Vân Tử Lăng. Rất tự hào phải không? Vân Tử Lăng nhìn về phía Khúc Tịnh Kỳ. Cong môi có lệ cười. Mẹ, nghe vậy. Khúc Tịnh Kỳ nhíu mày. Theo bản năng đưa tay muốn cho cô một bạt tai. Mẹ, Hoắc Ảnh Quân bắt được cổ tay của bà ta. Cô ấy đã là vợ của con. Khúc Tịnh Kỳ nhìn về đứa con trai vô dụng của mình. Tức giận rút tay lại. Ảnh quân, sao con có thể náo loạn như thế? Mẹ có thể để mặc con quyết định mọi chuyện nhưng con có biết con đang làm gì không? Con có biết lòng dạ người phụ nữ mà con cưới hiểm độc đến chừng nào không? Hoắc Ảnh Quân rũ mắt, nhìn về phía bà ta. Mỉm cười, một khuôn mặt, hai con mắt, một lỗ mũi, một cái miệng. Nói xong, anh lộ ra nụ cười cưng chiều mà chính anh cũng chưa từng phát hiện. Lại không phải là ma quỷ, lòng dạ còn có thể hiểm độc đến mức nào? Nhưng mà, anh lại không phát hiện ra ánh mặt này đang làm tổn thương trái tim của Vân Tử Diễm. Nụ cười đó là thế nào? Tại sao lại dịu dàng như thế? Cô ta đã quen biết anh bao nhiêu năm nay? Anh dường như chưa bao giờ đối xử với cô ta giống như đối xử với Vân Tử Lăng. Tại sao? Rốt cuộc cô ta thua kém chỗ nào? Khúc Tịnh Kỳ rất bất mãn với câu trả lời của anh. Mẹ nói cho con biết. Bây giờ con ly hôn ngay cho mẹ. Nói xong, bà ta xoay người, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Vân Tử Diễm. Con dâu của tôi chỉ có thể là Vân Tử Diễm. Bác gái, Vân Tử Diễm nhẹ nhàng gọi một tiếng. Cả người đầy vẻ ủy khuất. Gọi bác gái gì chứ? Hôn lễ đều cả cử hành. Về sau gọi bác là mẹ. Khúc Tịnh Kỳ nói. Ánh mắt sắc bén liếc nhìn Vân Tử Lăng. Ha, Vân Tử Lăng cười nhạt, nhưng vẫn chưa lên tiếng. Cô cười cái gì? Khúc Tịnh Kỳ nhìn về phía cô, càng thêm không thuận mắt. Vân Tử Lăng mỉm cười. Không có gì cả, chỉ là con cảm thấy lời nói của mẹ vừa rồi rất thú vị. Phải biết rằng, bây giờ là thời hiện đại. Con trai mẹ quả thật rất tài giỏi nhưng cũng không đến mức có thể có mức tam cung lục viện chứ. Ai cho cô gọi tôi là mẹ? Bà ta cười lạnh, thật đúng là con chó. Con mèo nào cũng đều có thể gọi tôi là mẹ a, mẹ. Vân Niệm lại gọi thêm một lần, âm thanh còn lớn hơn vừa rồi. Mẹ, mặc kệ mẹ có thừa nhận hay không thì dựa theo pháp luật mà nói. Con cũng là con dâu của mẹ, vậy nên dựa theo lẽ thường, con sẽ gọi mẹ là mẹ. Đương nhiên nếu mẹ gọi con là chó, là mèo gì thì con cũng chẳng còn cách nào khác. Chỉ cần sau này gặp chó mèo, mẹ đừng xem chúng nó giống như con vì dù sao chó mèo sẽ không gọi mẹ là mẹ. Chúng nó chỉ biết kêu những động vật cùng cấp bậc là mẹ mà thôi. Khúc Tịnh Kỳ, đừng náo loạn. Hoắc Ảnh Quân cầm lấy tay cô. Đừng chọc cho bà ấy tức giận. Được không? Vân Tử Lăng nhìn anh. Nhún nhún vai. Tỏ vẻ đồng ý. Mẹ. Ngay từ khi con cùng cô ấy nhận giấy đăng ký kết hôn, con đã không nghĩ đến việc sẽ ly hôn. Hoắc Ảnh Quân nhìn về phía Khúc Tịnh Kỳ. Trong giây phút này, lời nói của anh thật kiên định. Kiên định đến mức làm Vân Tử Lăng nghiêng đầu nhìn anh. Quai S của con là gì? Trên mặt Khúc Tịnh Kỳ đầy vẻ không vui. Mẹ là mẹ của con. Mẹ có thể làm hại con sao? Muối đời này mẹ ăn còn nhiều hơn đường mà con từng đi qua. Con một hai phải chờ con nhỏ đê tiện này làm hại con rồi con mới tin lời mẹ nói đúng không? Con đường này là do chính con lựa chọn. Cho dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa thì con vẫn sẽ bước đến đích. Anh vừa nói vừa nắm lấy tay cô. Có chút bất lực, mẹ đừng nói cô ấy như thế nữa. Bây giờ cô ấy còn chưa yêu con trai của mẹ đâu. Là do con mạnh mẽ kéo cô ấy theo. Bất quá, con sẽ khiến cô ấy yêu con. Nghe vậy, mọi người đều sửng sốt. Vân Tử Lăng không thích anh. Là do anh chủ động chiếm lấy cô. Con có biết con đang nói bậy bạ gì không? Khúc Tịnh Kỳ vô cùng khiếp sợ. Bà ta không thể tin nổi lời nói của con trai mình. Được rồi vợ à, Hoắc Chấn Vũ đã bước đến. Vươn tay ôm lấy vợ mình. Bà sao còn không vui như vậy? Giấy đăng ký kết hôn cũng đã nhận rồi. Vừa mới kết hôn đã đòi ly hôn. Chẳng phải là khiến người ngoài nhìn vào chê cười. Nói xong lại nhìn về phía Vân Tử Lăng. Con cũng thế. Đừng so đo với mẹ con. Dù sao bà ấy cũng là trưởng bối. Được không? Vân Tử Lăng gật đầu. Tỏ vẻ biết. Khúc Tịnh Kỳ nhìn về phía chồng mình. Nhíu mày. Ông có ý gì? Cái gì gọi là người khác nhìn vào chê cười? Ông cảm thấy trò cười hôm nay còn chưa đủ lớn hay sao? Còn có. Cái gì bảo cô ta gọi tôi là mẹ? Ai là mẹ của cô ta? Hả? Hoắc Chấn Vũ cười cười. Được được. Chúng nó đều lãnh chứng. Vân Niệm đã được nhận sự bảo vệ của pháp luật. Dựa trên pháp luật, con bé là con dâu của bà. Ai muốn con dâu như cô ta? Này, Hoắc Chấn Vũ, ông có ý gì? Ông cũng vừa ý cô ta đúng không? Sao ông lại không quan tâm đến Tử Diễm? Ông thử nhìn xem Tử Diễm đáng thương như thế nào. Con bé là người lương thiện. Toàn tâm toàn ý đối xử tốt với em gái kết quả đâu? Đã bị cái người gọi là em gái kia hãm hại thành như thế nào? Người như vậy, ông còn muốn nhận cô ta làm con dâu? Nghe vậy, Vân Tử Diễm lập tức lộ ra vẻ chịu oan ức như Lâm Đại Ngọc. Sắc mặt tái nhợt, đôi mắt ngấn lệ dù nhìn thế nào cũng là bộ dáng vừa bị khi dễ. Hoắc Chấn Vũ nhìn về phía Vân Tử Diễm, ánh mắt đích xác có chút buồn rầu. Tôi cũng thực đau lòng cho Tử Diễm. Nhưng việc đã đến nước này, đau lòng cũng chẳng có cách nào thay đổi. Sao lại không có cách nào thay đổi? Bắt con trai ông ly hôn với cô ta đi. Bà cũng biết rõ chuyện hôm nay nháo lớn như thế nào. Nếu lại ly hôn thì sẽ càng thêm phiền toái. Thị trường chứng khoán của Hoắc gia sẽ bị sụt đáy. Nghe vậy, Khúc Tịnh Kỳ lập tức sửng sốt. Theo sau, bà ta lại thấy bất mãn. Vậy cứ để nó cưới con hồ ly tinh kia. Nhà họ Hoắc gia còn có thể yên bình sao? Hoắc Chấn Vũ vội nhẹ nhàng trấn an bà ta. Được rồi, bà trước đừng nổi giận. Con trai bà trước giờ có chứng kiến đâu phải bà không biết. Trước chờ chuyện này êm xuôi rồi lại tính tiếp. Nhưng mà, Tịnh Kỳ, Khúc Tân mở miệng, em rể nói đúng, chuyện hôm nay nháo quá lớn. Toàn bộ Hoắc gia tất nhiên đã chịu ảnh hưởng. Mặc kệ là công ty hay là thị trường chứng khoán đều sẽ đã chịu đả kích. Hiện tại nếu nó vừa đăng ký kết hôn thì cứ để đó trước đã. Chờ cho mọi chuyện yên ổn đã. Anh, đừng làm cho cảm xúc ảnh hưởng phán đoán của em. Khúc Tân hiểu biết em gái mình rất rõ. Cách Trương.